Ngay sau đó hồn thức ấn ký của Nhạc Vũ đánh vào bên trong từng chút một thật chậm rãi. Chỉ qua 3 canh giờ, bảo kính đã treo lơ lửng trên đỉnh đầu của hắn. Chẳng những có thể tùy tiện điều khiển, ngay cả phương pháp thúc giục Nhạc Vũ cũng đã ghi nhớ rõ ràng. Chỉ tiếc là vật này vẫn còn bị phong ấn, 10 phần công dụng chỉ có thể xuất ra được chưa tới 1 thành. Cách chương.